Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 61, chương liệu băng chưa tan thì lửa đã tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, anh nằm phía của anh. Tôi nằm phía của tôi. Cô đờ si chen qua biên giới. Nó nói lạnh lùng rồi đặt cái gối ôm ra giữa. Đờ si hy vọng cô cũng thế. Hắn khi nghe thấy nó nói thế thì buồn lắm. Hắn luôn muốn ôm nó ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, a a, tiếng hét thất thanh của nó. Sao? Sao vậy? Hắn bị nó hét cho điếc tai mới tỉnh dậy. Ai cho anh nằm sát tôi vậy? Nó nói rồi chỉ vào cái gối ôm. Ơ, làm sao tôi biết đờ si? Hay cô buổi tối nhân lúc tôi ngủ say mà? Cô có chuyện đó. Chưa để hắn nói xong thì nó chen. Úc, hắn hơi buồn nói. Sau khi ăn xong bữa sáng, nó thì tới thăm Han. Hắn thì theo dõi nó. Tại mộ của Han, anh à, hôm nay em tới thăm anh đây. Em có mang cuốn Hoàng tử bé và 7 cuốn Harry Potter mà anh thích nhất. Nó cười ôn hòa. Thì ra em tới thăm hắn. Hắn nghĩ rồi nhìn nó. Để em đọc cho anh nghe nhé. Nó nói rồi cười với Han. Sao em lại đối xử tốt với hắn thế? Sao người đó cô phải là anh? Lại một dòng suy nghĩ của hắn. À, em quên mất. Anh rất thích nghe hát trước khi đọc sạch. Vậy để em hát cho anh nghe. Nó nói rồi đi ra cây dương cầm. Còn định hát cho hắn nghe sao? Hắn ghen tức. Suyu no manaka. Kiowa omigari. Namanurui kaze. Shizukana yomichi vo. Turi nukeru nasuga chikai. Hikari kagayaki. Konome vo ubai. Teni sitaku naru. Furete mitaku naru. Anata wa kono hotaru no iu. Moui kai madami tai. Moui kai sono kokoro. Anata no kimochi ga mianai. Nozomu hodo kurusiku naru. Soredemo kirai ni narenai. Fuwari fuwari to. Chuvo mau hotaru. Sukoshi hanareta baso kara. Miru no ga ichiban i. Soto soto. Sukamenai todokanai. Sukamenai sono kokoro. Jibun dake ga omot iru. Kanjiru to nakitaku naru. Onaji kimochi ni wa narenai. Moui kai madami tai. Moui kai sono kokoro. Anata no kimochi ga mianai. Nozomu hodo kurusiku naru. Soredemo kirai ni narenai. Jibun dake ga omot iru. Kanjiru to nakitaku naru. Anata no kimochi ga shiritai. Anata no kimochi ga mianai. Soredemo kirai ni narenai. Nasu ga chikai. Bài Hotaru, Fujita Maikote, G khuyên các bạn xem video sẽ hay hơn. Hay cô anh, dầm, ring, zeng, nó nói xong thì ngất. Tiếng của các phím đàn kêu lên làm cho những chú chim đờ si say sưa nghe hát hoảng sợ bay đi ngay lập tức. Này em có sao cô? Hắn thấy nó ngất thì chạy ra nói. Trời sốt cao quá, hắn đưa tay lên trán nó sờ. Anh cướp đi trái tim của cô ấy khỏi tôi cũng đờ si. Nhưng đừng cướp cô ấy khỏi tôi. Hắn nhìn mộ Han rồi bế nó đi. Han, anh, đừng đi. Hức, trong vô thức nó gọi tên Han rồi rơi nước mắt. Hắn nhìn thấy thì tim quặn đau. Chết tiệt, sao lại hỏng lúc này? Hắn đưa nó vào xe nhưng khi khởi động lại cô đờ si. Ở đây thì cô bắt đờ si taxi rồi. Đờ ti mình lại cô mang theo. Chắc cô ấy cũng cô mang. Thôi qua đêm ở đây vậy. Hắn thở dài nói. Nhưng trước hết phải làm cho cô ấy hết sốt đó. Bằng cách gì nhỉ? À, hắn sau một lúc suy nghĩ thì cũng nhớ ra. Hắn bắt đầu cởi quần áo nó ra. Chỉ trừ bộ nội ý là cô đụng. Trước đây khi hắn ôm, phải đắp rất nhiều chăn. Hắn nghĩ, phải làm cho nó ấm người. Hắn cởi áo sơ mi của mình ra. Hắn áp sát người nó vào người hắn. Lúc sau đó, nó đã đỡ hơn đờ si. Hắn thấy mừng lắm nhưng mà hắn cũng phải kiềm chế lắm mới cô làm gì nó. Thân hình quái quỷ này. Sexy vô cùng. Bỏ. Ra. Nó bắt đầu ý thức. Darcy liền nói. Quả thật nó cô còn chút sức lực nào. Ngủ đi, mai sẽ thấy khỏe hơn. Hắn nói. Anh, theo, dõi, tôi, đúng chứ? Nó khó khăn nói. Chỉ tình cờ đi thăm Han thôi. Hắn nói dối. Bỏ ra, đi, tôi, cô, nó cô thể nào nói Darcy nữa vì quá mệt. Thấy chưa, cô mệt rồi, nghỉ đi. Hắn ôm chặt nó, mặc cho cái thứ kia đã. Hắn hôn nó, vì cô thể kiềm chế Darcy hơn nữa. Tay hắn sờ loạn trên ngực nó. Miệng độc tài chăm chăm nhấm nháp vành tay nó, khiến vành tay nó đỏ lên như cà chua chín. Cô thể nhịn được nữa. Hắn thành thạo cởi hết vật cản của hai bên. Thời khắc này, cơ thể trần trụi của nó Darcy phơi bày. Hắn nhìn cơ thể nó như muốn chiếm đoạt tất cả. Ánh mắt đầy lửa dục đang dần nóng lên. Nó vô thức như thấy ai đang nhìn mình thì bất chợt kêu lên. Đừng, mà, hắn khống chế hai tay nó. Giữ chặt nó ở dưới thân mình. Đồng thời sử dụng hai chân cứng rắn để tách hai đùi nó ra. Nó muốn cự tuyệt cũng cô Darcy cơ thể rời ra. Cô thể chống cự Darcy. Thấy đối phương cô chống cự. Hắn đưa bàn tay vuốt nhẹ qua vùng bụng của nó. Thô bạo liếm láp vùng nhạy cảm của nó. Càng ngày lửa dục càng lên cao. Hắn càng thô bạo hơn, vừa cắn vừa hôn. Sau khi đã đùa nghịch một chút. Hắn từ từ đưa vật nhỏ của hắn vào bên trong nó, cô hề mất đi sự dịu dàng. Nó thấy đau vô cùng. Đừng, mau, dừng lại, tôi, cây âu để nó nói hết câu. Hắn điên cuồng hôn nó. Cô ngừng tiến sâu hơn nữa vào. Ngoan nào, tại em cô cho anh động mấy năm nay lên mới thế. Hắn yêu nghiệt nói bên tai nó. Sau một hồi hắn lấy vật thể kia ra. Môi hắn lại tiếp tục chiến đấu trên ngực sữa của nó. Chỗ mã rất đẹp mà lại rất tròn. To và ngọt ngào đến khác thường. Khiến hắn khó lòng mà ngừng Darcy. Ngậm lấy nơi tròn đầy của nó vào miệng mà mút. Đột nhiên có một vị ngọt lan tỏa khoang miệng anh. Là sữa ư? Hắn nghi hoặc hỏi nó. Nó cô nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Vậy anh muốn uống? Hắn cười gian tà nói. Cô, đồ biến thái. Nó tức giận nói. A, nó kêu lên vì hắn cắn vào nụ hồng của nó. Hắn tiếp tục ngậm lấy nơi tròn đầy của nó. Tay trên đùa trên nụ hồng khác. Thôi mình lên kiềm chế lại. Suy nghĩ của hắn bây giờ. Cô đùa nghịch nữa. Hắn ôm nó thật chặt đè nén dục vọng xuống và chìm vào giấc ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau. Nó khẽ cựa mình. Nhưng lại thấy toàn thân đau ê ẩm. Nặng quá. Nó đẩy hắn ra một bên cố gắng ngồi dậy mặc quần áo. Đang mặc dở bộ nội y thì một vòng tay to khỏe. Rắn chắc vòng qua eo nó. Hắn vùi đầu vào cổ nó hưởng thụ mùi hương thơm quen thuộc làm hắn nhớ cô thôi. Em đang làm gì vậy? Hắn hỏi. Hỏi thừa. Nó lạnh lùng. Xe hỏng rồi. Hắn nói tay đùa nghịch trên khuôn ngực của nó. Tôi gọi cho người mang xe của tôi đến rồi. Khoang một tiếng nữa sẽ có xe đến. Nó bình tĩnh nói. Em có mang đờ ti. Hắn cô hiểu nói. Có mang, nhưng khi anh bế tôi vào chuẩn bị mục đính dâm tặc của anh đâu có để ý cái đờ ti thoại trong túi áo của tôi. Nó nói giọng có chút tức giận. Vậy chúng ta, hôm qua thì em tính sao? Em phải đền cho anh chứ. Hắn cô nhịn Darcy đè nó xuống. Chân tách chân nó ra. Anh thôi đi. Chuyện hôm qua coi như cô có gì cả. Nếu anh muốn phát tiết thì kiếm cô nào ở ba mà làm tôi cô rảnh. Nó nói lạnh lùng. Nhưng anh muốn em. Hắn nhìn nó đầy cảm xúc. Bẩn. Nó phun ra một chữ đủ làm hắn tổn thương. Sao? Hắn hỏi lại. Ba năm nay anh qua lại với bao nhiêu người? Tôi khinh nhất là loại người như anh. Anh khiến tôi cảm thấy bẩn vô cùng. Nó nhìn hắn khinh bỉ. Tôi cô có. Hắn hơi nghẹn ngào nói. Hừ, anh cứ thừa nhận đi cô sao? Nó nói. Thực ra thì ba năm qua anh dẫn phụ nữ về nhà chẳng qua muốn em chú ý. Muốn em ghen tuông, nhưng ai ngờ em cô những cô để ý mà em còn để mà lại còn cho anh lộng. Hành, ban đầu anh tưởng em làm thế để chứng tỏ em cô sao? nhưng anh lại không ngờ rằng 3 năm qua, em đối với AH lại cô là gì cả. Khi anh biết đờ si điều đó, anh mới chán nản, anh có thể nhìn mặt em nữa. Anh quyết định sẽ cho em biết sự thật nhưng chưa có cơ hội. Coi như hôm nay anh nói hết sự thấy cho em nghe. Hắn giải thích, tôi có thể nào yêu anh thêm một lần nữa đờ si. Tình yêu này là tội lỗi. Chính tình yêu này đã giết người mà tôi yêu quý. Cho nên tôi có thể tin tưởng nó thêm một lần nào nữa. Nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói. Vậy hãy tin tưởng anh. Cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh sẽ khiến em yêu anh. Hắn nói lấy tay nó đặt lên tim mình. Cô đờ si nữa rồi. Nếu anh nói nó sớm hơn một chút thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận nhưng giờ thì đã muộn rồi. Tình yêu tôi của tôi đã cho nó đóng băng. Vĩnh viễn cô thể tan chảy. Nó nói nghẹn ngào. Vậy anh sẽ dùng ngọn lửa vĩnh hằng của trái tim làm tan băng trong tim em. Hắn nói, liệu băng chưa tan thì lửa đã tắt. Nó nói rồi ngồi dậy. Thôi anh mặc quần áo vào đi. Người ta sắp đưa xe của tôi tới rồi. Cách chương.